Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 424, chương 424 Tuyết Sơn Thượng Ác Ma. 6. Biệt thự nam diện góc nơi này là vách tường. Vắng vẻ căn bản không có người. Ngay cả bọn họ bắt đầu nghe thấy kia lén lút thanh âm đều biến mất không thấy. An tĩnh quỷ dị, chỉ có bên ngoài gió lạnh gào thét. Nghe vào trong tai giống như lệ quỷ kêu rên. Bạn bốn phía hắc ám, có vẻ có chút quỷ dị. Giống như quỷ phiến chung mới có thể xuất hiện cảnh tượng. Thấm người thực tại đây nam diện vách tường bên duy nhất có đồ vật là một loại hoa. Nàng hoa quan nhan sắc phần lớn vì màu vàng nhạt cùng với màu đỏ tím. Phi thường kiều nộn đẹp. Cái này hoa danh tự gọi là ngũ sắc mai. Hiển nhiên là bị chăm sóc thực hảo. Mọc phi thường khả quan. Theo cửa sổ gió thổi tiến vào lay động dáng người. Khí vị cũng truyền tống tới rồi nhan bạch bọn họ bên này. Hiện giờ phòng phát sóng trực tiếp người. Trên đều biết hôm nay phi thường đại có thể là phát sóng trực tiếp phá án. Bắt được cái kia phía sau màn giả trang chủ bá đại đại người. Bọn họ cũng quán triệt phòng phát sóng trực tiếp tinh thần. Bắt đầu từng người tiến hành trinh thám thăng loại này hoa. Ta tự hồ ở đồ cổ sách tranh thượng xem qua. Kêu ngũ sắc mai. Ở chúng ta nơi này đã diệt sạch. Ngũ sắc mai nhan sắc phi thường diễm lệ. Thoạt nhìn cũng rất đẹp. Còn có cái công hiệu chính là xua tan con muỗi. Con muỗi căn bản không muốn tới gần cái này ngũ sắc mai. Bởi vì nó thực xú. Thăng thăng xú. Nếu là cái dạng này lời nói. Ai sẽ vô duyên vô ngữ đem cái này loại ở trong nhà a? Loại này khí vị tụ tập lâu rồi. Kia chẳng phải là muốn huân người chết. Thăng thăng trừ phi. Có người đang âm thầm làm sự tình. Loại cái này hoa là vì che lấp nào đó không thể làm người ngửi được khí vị. QWQ thăng thăng có thể ở biệt thự loại này đó hoa người chỉ có biệt thự chủ nhân. Nói như vậy, thăng khán giả ở từng người tiến hành trinh thám. Nhan bạch bọn họ nơi này cũng không có nhàn rỗi. Quý bạch mặc có chút tùy ý dựa ở vách tường bên. Hắn tự hồ chỉ là tới xem náo nhiệt. Ánh mắt dừng ở cái này ngũ sắc mai thượng. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, người xem phát hiện. Nhan bạch tự nhiên cũng phát hiện. Nàng mặt trên. Còn không có làm gì đó thời điểm. Quý bạch mặc chỗ nào xuất hiện dị động. Hắn không biết chạm vào trên vách tường nào một khối địa phương. Như là xúc động cái gì cơ quan. Cái này vách tường thế nhưng rung động lên. Theo sau khai ra một cái đại khái chỉ có 1m5 cao cửa nhỏ. Nghiễm nhiên bên trong có khác động. Thiên, bên trong có một cái đen nhánh tẩu đạo. Giống như là đến từ địa ngục dưới mở ra bồn máu mồm to. Muốn đem người toàn bộ cấp cắn nuốt hầu như không còn. Cái này đường đi bên trong có tin đồn ra tới. Thổi quét bí mật mang theo âm lãnh cùng với nùng liệt mùi máu tươi. Đó là mang theo mùi hôi thối mùi máu tươi. Hương vị thập phần gay mũi. Nghe liền cảm thấy dạ dày trung phiếm toan thủy. Muốn phun ít nhất. Diệp Minh là cái dạng này. Nàng sắc mặt tái nhợt. Nghe liền cảm thấy trong lòng dạ dày trung toan thủy cuồn cuộn. Chỉ là ở cửa liền có như vậy nùng liệt hương vị. Như vậy bên trong lại nên là như thế nào thiên địa tương đối với Diệp Minh. Nhan bạch cùng quý bạch mặc phản ứng liền có chút khác hẳn với thường nhân. Bọn họ sắc mặt cũng không từng biến động một chút. Một chút ít hoảng sợ sợ hãi cũng chưa từng hiện lên. Ngược lại là khóe môi gợi lên. Hứng thú giạt rào. Ánh mắt nhìn trộm cái này u ám tẩu đạo chung, quý bạch mặc đi tới nhan bạch bên người. Hắn khom lưng ở nhan bạch bên tai mở miệng, ngươi bày ra này trương võng hay không biên chế. Hảo, hắn thanh âm trầm thấp giàu có từ tính. Ở như vậy quỷ dị hoàn cảnh bên trong, lại là có vài phần khôn kể mị hoặc cảm giác. Ở mê hoặc nàng người, hẹp dài mà mị hoặc mắt đào hoa chung che lấp một đoàn sương mù. Làm người phân biệt không rõ. Hắn đến tột cùng suy nghĩ cái gì, 114 ở một bên nghe. Tổng cảm giác có chút quỷ dị, bày ra cái gì võng. Hết chương.